Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích. Sorry. Bộ truyện Lục Tiên Ký. Nhịu luôn Xích Tâm Tuần Thiên. Mà dù gì thì anh em cũng nghe cả mà thôi. Tiến Phong xin chào ODMVN nhé. Chào Tuyền Nguyễn. Chào Đạt Trần Vương. Chào Đinh Mạo Phạm. Chào Đinh Mạo Phạm. Chào Nguyễn Thành Nam. Chào Hà Nguyễn. Đạt Trần Vương comment đầu. Được comment thứ 3 thôi bạn ạ. Chào Cương Dương, Mẫn Huỳnh, Hoàn Nguyễn, Hoàng Nguyễn Minh, Phan Nguyễn Hữu Tín nhé. Cảm ơn lời chúc của anh em. Mình hôm nay mình về muộn quá, hơi vội, lên sóng hơi vội anh em. Đọc có gì anh em thông cảm nhé. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Lục Tiên Ký, tập số 30. Chúng ta quay nhắc một chút về cái diễn biến của tập trước nhé. Nhiều anh em nói là mình đầu truyện thì nên nhắc một chút về tập trước cho anh em nhớ. Thực ra thì ngày nào cũng đọc nên chắc anh em cũng vẫn nhớ thôi. Nhắc lại tập trước thì nó hơi mất thời gian tí, mình đã phải già lại. Muộn quá anh ạ. Chào Nguyễn Tất Hiếu, cho Phong Phong. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy là trong cái chuyến thám hiểm động thiên của Tam Lập Chân Nhân là một cường giả hợp thể kỳ đỉnh phong, Lục Dương và đồng đội đã chạm trán một tồn tại kinh khủng, đó là Huyết Ma Tôn Giả, một đại năng độ kiếp kỳ đã từng làm rung chuyển cả đại lục trong truyền thuyết và từng là quốc sư của Ngũ Đế. Hắn là đang ngủ say ở nơi này. Tuy nhiên kết thúc rất nhanh chóng khi gặp Vân Chi, và Vân Chi đã thu phục cho vào Ngọc Tịnh Bình. Và bọn họ đi vào trong cái bảo tàng các thì rất nhiều những cái bí tịch và cái địa bảo. Và đây Lục Dương có tìm thấy một quyển sách cổ xưa, Tiên Pháp. Đó là một cuốn sách dạy nấu ăn yêu thú. Và bằng càng bất ngờ hơn thì cái cuốn sách đó lại là chính của Bất Hủ Tiên Tử. Và liệu rằng nhóm ba người có tìm được cái tâm đắc tu luyện nào nữa không? Và tiếp tục diễn biến thế nào thì chúng ta vào tập này nhé. Lục Tiên Ký, tập 30. Vô Trần Phong, ngọn núi phong nhã của Lục Trường Lão. Vô Trần Phong và Nguyệt Kế Tiên Cung có điểm giống nhau. Chỉ tuyến nữ đệ tử Oanh Oanh Yến Yến, mỹ nữ như mây, mà xinh đẹp nhất thuộc về Lục Trường Lão. Ở trong truyền thuyết, Lục Trường Lão là bạn tri kỷ hào hữu của cung chủ Nguyệt Quế Tiên Cung. Lục Dương nghe các du hình nói về Lục Trường Lão rất nhiều lần, đều nói gặp được Lục Trường Lão không thể mất bình tĩnh. Lục Trường Lão là một vị nữ tử đẹp đến mức hít thở không thông. Lục Dương, người tới nơi này làm gì vậy? Dưới Vô Trần Phong, Lục Dương gặp Đào Ưu Diệp. Đào Ưu Diệp dáng vóc cao gầy, thanh xuân tịnh lệ, cực kỳ nổi bật trong đám người. Lục Dương lấy ra cổ tịch. Đại sư tỷ kêu ta mang quyển sách này cho Lục Trường Lão. Sư phụ có việc ra ngoài, chắc còn phải chờ đến thêm nửa canh giờ nữa, người ngồi một chút đi. Đào Ưu Diệp mời nói. Lục Dương lộ ra thần sắc kích động khó giường. Như vậy không tốt đâu, một đại nam nhân như ta. Không sao, dù sao Vô Trần Phong chỉ có hai ta là tu vi thấp nhất, không làm ra được chuyện gì. Lục Dương yên lặng nhìn Đào Ưu Diệp. Ánh mắt Đào Ưu Diệp trong suốt, tựa như là hoàn toàn không biết câu nói này khiến cho lòng của Lục Dương tổn thương bao nhiêu. Lục Dương thở dài, đi theo Đào Ưu Diệp lên phía trước. Đào Ưu Diệp nghiêng đầu đi, khóe miệng nở một nụ cười giả hoạt. À đúng rồi, ngươi còn thiếu ta 5 điểm công hiến đấy, bây giờ trả lại cho ta đi. Lúc Lục Dương mua 10 viên ngưu lục đan còn thiếu 5 điểm công hiến, nên Đào Ưu Diệp cho mượn 5 điểm. 10 viên ngưu lực đan có tác dụng rất lớn, trợ giúp cho Lục Dương. Ngươi vẫn còn nhớ sao, ta đã quên rồi. Đào Ưu Diệp cười hắc hắc nói. Còn nữa, bản tiền còn phải cũng có rất nhiều điểm công hiến có phải không? Bất Hủ Tiên Tử nhớ ra bây giờ mình là khách khanh vinh dự của Vấn Đạo Tông, còn giết chết một vị hợp thể kỳ, Vân Trì thưởng nàng rất nhiều điểm công hiến. Lục Dương, Lục Dương, ta muốn đổi, ta muốn đổi. Bất Hủ Tiên Tử nhốn nháo, Lục Dương nhịn không được nói. Chờ rời khỏi Vô Trần Phong đi, ta dẫn ngươi đi đổi điểm công hiến. Ngươi muốn cái gì thì mua cái đó. Như vậy còn tạm được. Bất Hủ Tiên Tử hài lòng gật đầu, cảm thấy Lục Dương đúng là một tên rất là biết chi tiền. Ngươi nên cẩn thận bên kia nhé, tuyệt đối không được đi qua. Đào Yêu Diệp chỉ một ao nước, nhắc nhở Lục Dương. Ao nước khói mù lượn lờ, thấy không rõ tình huống bên trong. Có tiếng cười êm tai như là chuông nhỏ vang lên. Các sư tỷ từ đó tắm rửa. Trước đây mấy năm có một vị sư huynh ỷ vào thuật độn pháp cao minh của mình mà chui vào Vô Trần Phong, muốn đi nhìn lén các sư tỷ. Sau đó chỉ nghe được tiếng kêu thảm thiết của sư huynh. Thế vị sư huynh này hiện tại đang ở đâu? Sư huynh độn pháp cao minh đã bốc hơi khỏi nhân gian rồi. Mẹ nó, Vô Trần Phong nguy hiểm thật. Lục Dương cảm thấy may mắn vì mình chính là chính nhân quân tử. Đạo Y Diệp mang theo Lục Dương đi tới nơi nàng thường ngày luyện công. So tay một chút không? Được. Lục Dương vui vẻ đáp ứng ngay, lấy ra thanh phong kiếm. Bất Hủ Tiên Tử lúc này mới nhớ tới Lục Dương là kiếm linh căn, theo lý thuyết chỉ dùng kiếm. Từ khi nàng phục sinh còn chưa thấy qua Lục Dương dùng kiếm lần nào. Lục sư huynh cẩn thận đấy, hai tháng gần đây học được nhiều thứ mới lắm. Đạo Y Diệp lấy ra một cây dù nhỏ. Cổ tay nàng vặn một cái, bàn tay hơi buông lỏng, dù nhỏ quay vòng lên, cánh hoa đào bay lả tả như là mưa, như tuyết, che đi ánh mắt của Lục Dương. Kiếm quang lăng không, đảo qua không khí phát ra tiếng gào thét, quét sạch hoa đào. Phía sau Lục Dương, cánh hoa đào dần dần hình thành một bóng người. Đào Yêu Diệp khép lại, bổ ngang xuống dưới. Lục Dương tựa như là sớm đã biết được động tác của Đào Yêu Diệp, một tay cầm kiếm đặt ở phía sau, ngăn cản một chiêu này. Dù đỏ không biết làm bằng chất liệu gì, vậy mà có thể cứng chọi cứng với thanh phong kiếm mà không có một chút hư hao nào. Kiếm quang chợt hiện, Đạo Y Diệp không ngờ rằng một chiêu của Lục Dương lại mau lẹ như vậy. Điểm tự quyết. Ánh mắt Lục Dương ngừng lại, không lưu tình một chút nào, đâm về phía ngực của Đạo Y Diệp. Đạo Y Diệp khẽ cười một tiếng, bộ pháp rút lui về phía sau, dù va chạm với mũi kiếm nhọn, ý đồ làm đoạn kiếm pháp của Lục Dương, nhưng mà tay của Lục Dương rất ổn, không hề run rẩy chút nào, theo đuổi không bỏ, đâm về phía Đào Yêu Diệp. Trong cơn mưa hoa đào, thanh phong kiếm va chạm cùng dù đỏ, hai người thân pháp mạnh mẽ thoáng một cái đã qua, không thấy bóng người. Hai người giao đấu với nhau nhưng mãi không tìm thấy thời cơ thích hợp, đánh ra một kích chí mạng. Bỗng nhiên, Lục Dương sáng mắt lên, tìm được sơ hở của Đào Yêu Diệp, thanh phong kiếm trượt như là cá bơi, xuyên qua mưa hoa đào, gác lên cổ của Đào Yêu Diệp. Ta nhận thua. Đào Yêu Diệp bất đắc dĩ nhấc tay đầu hàng. Chiêu thức Lục Dương lại thay đổi, đâm về phi hư không, mũi kiếm sáng loáng nhắm ngay Đào Yêu Diệp, vô cùng khiến cho người ta kinh ngạc. Lúc này Đào Yêu Diệp thực sự đã nhận thua. Mưa hoa đào biến mất không thấy, Đào Yêu Diệp hàng đầu hàng, lúc đầu biến mất, tất cả đều là ảo giác. Sao người có thể nhìn thấy chân thân của ta ở đâu? Đào Yêu Diệp không cảm thấy thua một trận có gì to tát cả. Nàng rất giỏi rút kinh nghiệm sau cuộc chiến. Công pháp ta tu luyện là Minh Tâm Kiến Tính Quyết, có thể khám phá huyễn cảnh là khắc tinh của ngươi đấy. Minh Tâm Kiến Tính Quyết sao? Chưa từng nghe. Là chính ta viết đấy. Lục Dương đắc ý nói. Có thể tự mình viết công pháp cũng không phải là chuyện đơn giản. Đào Yêu Diệp còn muốn nói điều gì đó, nhưng mà ngẩng đầu nhìn thấy một đường khói đỏ thẫm ngang qua đỉnh đầu mình. Sư phụ về. Nàng mang theo Lục Dương đi vào động phủ của Lục trưởng lão. Quả thật các sư huynh nói dung mạo Lục trưởng lão cực kỳ xinh đẹp, khác với vẻ đẹp lạnh lùng như băng xương của đại sư tỷ. Lục trưởng lão ý cười ôn hòa, giống như là một vị đại tỷ tri âm, cho người ta có một loại cảm giác thật là ấm áp. Lục Dương đột nhiên cảm giác được hô hấp của mình càng căng chặt, giống như là dưỡng khí xung quanh đều biến mất vậy. Hắn liều mạng hô hấp, muốn lấy một chút dưỡng khí từ trong không khí, nhưng mà không thể làm được chuyện gì. Yêu Diệp, người không nói trước cho hắn ta biết sao? Đào Yêu Diệp vỗ đầu một cái. À, quên mất. Đào Yêu Diệp kéo Lục Dương ra xa Lục trưởng lão. Lục Dương giống như là cá trở về với biển, liều mạng mà hô hấp. Đây là chuyện gì? Đào Yêu Diệp áy náy cười nói. Thật là ngại quá. Quên nói cho huynh, sư phụ ta là vô cấu tiên thể, không dính bụi trần sẽ tự động bài trừ không khí xung quanh, chính nàng cũng không thể khống chế được, cho nên đến gần nàng sẽ có cảm giác ngạt thở, nín thở là được rồi. Lục Dương nghẹt mặt. Chả trách người khác đều nói Lục Trường Lão là một vị nữ tử đạt đến mức hít thở không thông. Vấn đạo tông các người đều thành thực như vậy sao? Nói chuyện đều không cần dùng từ để hình dung, chỉ nói lời thực sao? Lục Dương ngừng thở, lần nữa tìm tới Lục Trường Lão. Đối với một vị trúc cơ kỳ, chỉ cần có chuẩn bị, tạm thời không hô hấp cũng không có gì ngại cả. Đến kim đan kỳ, có thể từ từ tuần hoàn trong cơ thể, không hô hấp vẫn bình thường. Lục Dương bái kiến Lục Trường Lão. Lục Dương cung kính hành lễ. Sư phụ đã nói với ta về ngài, người nói vẫn luôn coi ngài là tỷ tỷ ruột. Ở trên phi xa, Bất Ngữ đạo nhân nói với Lục Dương về quan hệ giữa hắn và Lục Trường Lão, nói vô cùng cảm động. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu nghe đều rất cảm động. Lục Trường Lão cười lạnh nói, có đúng không? Ta vẫn luôn đối xử với hắn như là cháu trai ruột của mình ấy. Lục Dương nghẹn lời, đang suy nghĩ ngày sau khi ra ngoài sẽ báo tên đại sư tỷ hay không. Cái danh mất mặt hút cừu hận kia của sư phụ vẫn là nên thôi đi, không có báo là tốt nhất. Đây là cổ tịch đại sư tỷ kêu ta đưa cho ngài. Lục Dương không có nói chuyện của sư phụ nữa, lấy ra tâm đắc tu luyện vô cấu tiên thể. Lục Trường Lão kinh ngạc nhìn cổ tịch. Tiểu Vân có lòng, thế mà có thể tìm được đồ tốt này ư? Tâm đắc tu luyện tiên thể không nhiều, phù hợp với bản thân thì lại càng ít. Lục Trường Lão cười rất vui, giống như là mua được đồ mình yêu thích vậy. Về nhà liền nhìn nhật ký tu luyện của Trì Thiên Thiên. Tu luyện năm thứ nhất. Sư phụ nói với ta, ta là vô cấu tiên thể gần ngàn dặm có gần ngàn ngàn ngàn năm có một, tốc độ tu luyện mạnh hơn người đồng lứa là một tin tức tốt, ta phải cố gắng tu luyện. Tu luyện năm thứ hai, tốc độ tu luyện nhanh thật đấy. Người khác mới luyện khí kỳ tầng 9, ta đã tới trúc cơ. Điều đặc biệt của vô cấu tiên thể cũng dần dần biểu hiện ra ngoài. Ta không thể phụ lòng chờ mong của sư phụ, phải cố gắng tu luyện thôi. Năm tu luyện thứ ba, cảnh giới tăng lên còn nhanh hơn cả uống nước nữa. Kim đan kỳ còn là nhất phẩm trong kim đan vô cấu. Kim đan không dính một chút tí vết nào. Sư phụ nói tu luyện không có tận cùng, không thể lười biếng, ta nhất định phải cố gắng tu luyện. Tu luyện năm thứ bảy, Nguyên Anh kỳ. Lục Trường Lão không ngừng đọc. Ở trong sách ghi chép trải nghiệm một đời của tu sĩ Trì Thiên Thiên của Đại Ngu, được xưng tụng là ầm ầm sóng dậy. Lục Trường Lão đắm chìm trong đó, suốt cục nàng lật đến một trang cuối cùng, tâm run lên. Một tờ trước mới đến luyện hư kỳ đỉnh phong, một tờ sau khẳng định là hợp thể kỳ. Làm sao hợp thể kỳ chỉ trôi qua có một tờ? Chẳng lẽ đối phương gặp chuyện bất chắc sao? Lục Trường Lão đè xuống bất an trong lòng, lật đến trang cuối cùng. Tu luyện năm thứ 600, cuối cùng tu luyện đến hợp thể kỳ, dù sao cũng không đến được độ kiếp kỳ, dẹp đi. Nhật ký kết thúc. Lục Trường Lão nghệt mặt, nàng vuốt vuốt mi tâm, đang tự hỏi vừa rồi mình đang nhìn cái quái gì vậy. Cũng không thể nói vô dụng, quá trình tu luyện từ trúc cơ kỳ đến luyện hư kỳ vẫn được ghi lại rất kỹ càng, nàng cũng tham khảo được có một chút gì đó. Thầy ta tạ ơn ý tốt của Tiểu Vân. Tiểu Vân quản lý vấn đạo tông, ta dù muốn đáp tạ nàng, nơi này cũng không có vật liệu gì. Ta nghe Tiểu Vân nói thiên phú thuật pháp của ngươi có một phong cách riêng, có vốn liếng khai tông lập phái, không bằng như vậy đi, ta cho ngươi một quyển thuật pháp, được chứ? Lục Trường Lão ôn hòa cười nói, dùng thần thức truyền âm cho Lục Dương. Ở khu vực xung quanh Lục Trường Lão hình thành chân không lĩnh vực, chỉ có thể dùng thần thức giao lưu. Lục Dương đáp ứng. Nhưng thủ đoạn công kích của ta ỷ vào năng lực của tiên thể, không có thuật pháp thích hợp cho ngươi. Lục Trường Lão trầm tư, hẳn nên cho Lục Dương một quyền thuật pháp gì mới tốt. Đúng rồi, cho ngươi một quyển Chủng Thụ Quyết đi. Chủng Thụ Quyết sao? Thần sắc Lục Dương cổ quái, cái tên này nghe cực kỳ tầm thường, sau khi học thành thì làm được cái gì? Ở hoang sơn đủ loại cây cối, xúc tiến tu tiên giới, tạo ra một thế giới màu xanh đầy mát mẻ. Hay là để trồng cây? Đại sư tỷ có thể ban cho mình bông hoa hồng, trao tặng danh hiệu tiểu vệ sĩ bảo vệ môi trường sao? Lục trưởng lão làm sao không hiểu Lục Dương đang suy nghĩ gì. Người chớ cảm thấy cái tên thuật pháp này tầm thường. Đây là thuật pháp mà vô số tu sĩ sở hữu linh lực khác truy cầu. Nếu tu luyện có thành tựu thì có thể thúc đẩy quá trình sinh trưởng của linh thực. Đại tông môn cũng muốn thu nạp ngươi đấy. Ngươi nhìn nhị sư huynh đi. Vì sao hắn có thể canh giữ được dược viên? Cũng là bởi vì hắn là người tu luyện trùng thụ quyết tốt nhất tông ta. Lục Dương tưởng tượng, cảm thấy quả là chuyện như vậy. Nếu học tốt thuật pháp này, cả một đời không lo ăn uống, đại tông môn nào cũng đều có vườn dược, ai ai cũng muốn đoạt ngươi. Lục trưởng lão lại nói, lúc rảnh rỗi có thể tu luyện thuật pháp này, có thể bình phục tâm tình, tu thân dưỡng tính. Đứa nhỏ yêu diệp học trùng thụ quyết không tệ, nếu người có chỗ nào không hiểu cứ hỏi nó. Lục Dương tiếp nhận công pháp, cảm ơn Lục trưởng lão, cùng Đào Yêu Diệp rời khỏi động phủ của Lục trưởng lão. Sau khi rời đi, hai người khôi phục hô hấp. Trời còn sớm, học tập ở chỗ ta đi, ta cũng có thể dạy ngươi đấy, Đào Yêu Diệp đề nghị. Lục Dương cảm thấy cũng có thể. Trùng thụ quyết một loại thuật pháp mộc hệ cao cấp, lấy linh lực của bản thân thúc đẩy sự sinh trưởng của linh thực. Nhập môn rất là khó khăn, tiểu thành khó khăn, đại thành thì lại càng thêm khó. Muốn nhập môn trùng thụ quyết, đầu tiên là tâm phải như giếng cổ, tiến vào một trạng thái gần giống tiên nhân hợp nhất, đi cảm ngộ linh thực, lý giải linh thực, thuận theo quy luật sinh trưởng của linh thực, khiến cho nó nhanh chóng trưởng thành. Lần đầu tu luyện, dùng hạt giống phàm trần là thích hợp nhất. Linh thực chúng ta có thể dễ dàng sinh trưởng thành cây cối. Thiên tài tu luyện trong truyền thuyết thậm chí ngay từ đầu tiên tu luyện đã khiến cho cây sinh trưởng nở hoa mà kết trái, toàn bộ quá trình một mạch mà thành. Cây liễu thông nhân tính, thích hợp dùng để tu luyện trùng thụ quyết nhất. Đây là một hạt giống cây liễu, Lục Du huynh ngươi lấy đi, nhắm mắt có thể nhìn, có thể cộng minh với hạt cây liễu này hay không? Đào Y Diệp đưa cho Lục Dương một cây tơ liễu. Lục Dương dựa theo phương pháp ghi trên trùng thụ quyết, kết hợp với tâm đắc tu luyện của Đào Yêu Diệp, dụng tâm cảm ngộ. Gió nhẹ quất vào mặt, thổi qua mặt cỏ, ánh sáng mặt trời cũng không mãnh liệt, cho người ta một loại cảm giác vô cùng thoải mái. Lục Dương dần dần buông bỏ mình, hắn cảm giác mình bồng bềnh ở giữa thiên địa, loáng thoáng nắm được sinh mệnh của tơ liễu. Đào Yêu Diệp cảm nhận được biến đổi của Lục Dương, thần sắc kinh ngạc. Trước đây mình làm đến bước này là phải dùng đến 3 ngày. Sư phụ cũng khen năng lực cảm ngộ của mình cũng thuộc hàng đầu trong lịch sử, mà Lục Du huynh chỉ dùng có nửa canh giờ đã làm được. Đã sớm nghe nói thiên phú đạo pháp của Lục Du huynh có thể xưng là nhất tuyệt, thậm chí còn là cao hơn cả kiếm pháp nữa. Nhưng mà Đào Yêu Diệp không ngờ rằng thiên phú đạo pháp của Lục Dương lại cao đến trình độ này. Khó trách đại sư tỷ tự mình dạy bảo, loại thiên phú này đổi thành người khác chỉ sợ cũng không dạy được. Bất Hủ tiên tử nghe được lời Đào Yêu Diệp tự nói, rất tán thành. Còn không phải sao, bản tiên còn không dạy nổi hắn. Lúc này Lục Dương có cảm ngộ mới đối với trùng thụ quyết. Hắn đặt tơ liễu xuống dưới đất, điểm một chỉ lên tơ liễu, lấy linh lực bản thân làm động lực sinh trưởng của tơ liễu. Dài! Lục Dương quát lớn. Nửa ngày đi qua, không có xảy ra chuyện gì. Đạo Ưu Diệu một bên nhẹ nhàng nhắc nhở. Chuyện này, Lục sư huynh, mọi người trồng cây đều phải vùi hạt giống vào trong lòng đất mà. À, có đạo lý. Lục Dương nhặt hạt giống cây liễu lên, vận chuyển thuật pháp xúc địa, sưu một cái rút vào lòng đất. Đào Yêu Diệp trừng lớn đôi mắt đẹp, không ngờ Lục sư huynh lại còn biết tổn độn thổ ở trong ngũ hành độn pháp nữa. Thổ độn pháp là phương pháp thuận tiện nhất trong ngũ hành độn pháp, bất kể là tấn công, chạy trốn, ẩn tàng đều là dựa vào lựa chọn tốt. Đào Yêu Diệp muốn học tập thổ độn pháp nhưng độ khó là quá lớn, từ đầu đến cuối vẫn không có làm được, cũng không giải quyết được gì. Nhưng sao có cảm giác thổ độn pháp của Lục Du huynh học không giống của ta nhỉ? Đạo Y Diệp là tự lầm bầm. Chỉ thấy một gốc cây liễu đột ngột mọc lên từ mặt đất. Một lần đã thành công sao? Đạo Y Diệp kinh hồ. Lúc nàng tu luyện phải hư tổn 4 cây mới thành công. Đạo Y Diệp rụi rụi con mắt, còn tưởng rằng mình đã nhìn lầm. Cây liễu đột ngột mọc lên từ mặt đất, ở chân cây treo 2 Lục Sư Huynh. Lòng của Lục Dương như cho nguội, treo trên cành liễu, đùng đưa, đùng đưa. Lần này là luyện sai chỗ nào? Vì cái gì ta gieo xuống một hạt giống cây liễu, ở trên cây mọc ra 2 quả hình ta? Truyền thuyết có kể, khi Đại Ngu Vương Triều mới thành lập, có một vị thiên tài. Hắn có một loại lực lượng tương đối là trời sinh với pháp thuật, có thể cấp tốc học được bất kỳ một thuật pháp gì, thiên phú gần tiên. Vị thiên tài này có tốc độ phát triển vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng, bằng tốc độ nhanh nhất đi đến cảnh giới mà các tu sĩ khác dùng cả đời đang muốn theo đuổi, trở thành độ kiếp kỳ, đạo hiệu Vạn Pháp Chân Quân. Ở trong cổ tịch có ghi chép, vị Vạn Pháp Đạo Quân này thuở thiếu thời học qua Trùng Thụ Quyết, chỉ cần có nửa canh giờ đã học được thuật pháp người bên ngoài dùng mấy ngày, thậm chí cả tháng mới học được. Hạt giống cây liễu Vạn Pháp Đạo Quân gieo xuống, bám rễ sinh trồi, trưởng thành thành cây cối khỏe mạnh, nở hoa kết trái, nhất thời được người người ca tụng, danh truyền thiên cổ. Cho tới hôm nay, chuyện xưa này vẫn còn đang lưu truyền. Đạo Y Diệp so sánh một chút giữa Vạn Pháp Đạo Quân và Lục Dương, cảm thấy vẫn là Lục Dương càng hơn một bậc đấy. Lục Dương dùng nửa canh giờ ngộ đạo, sử dụng thổ độn pháp trồng cây, cây liễu cấp tốc trưởng thành, nở hoa, kết quả là xuất hai quả lục dương. Vẫn là Lục sư huynh lợi hại hơn một chút. Trên cây liễu có hai người, một người là Lục Dương, còn một người khác cũng là Lục Dương. Một người Lục Dương đã bản thể, một người Lục Dương khác mặt. Một người Lục Dương khác mặc dù lá liễu biên chế thành quần áo, cái giá trên cây liễu không có một chút lá cây, tất cả đều làm y phục cho thân của Lục Dương rồi. Ta luyện sai ở bước nào nhỉ? Lục Dương kiên nhẫn tìm kiếm vấn đề. Kết quả giống như trước kia, không tìm thấy nguyên nhân. Lục Dương, người thành người thực vật rồi đấy. Bất Hủ Tiên Tử hô to gọi nhỏ, cười trên nỗi đau của người khác, ngậm miệng lại đi. Mặt Lục Dương tối đen. Được rồi, trước xuống rồi nói. Lục Dương hoạt động thân thể một chút, không ảnh hưởng cái gì. Hắn chặt đứt cánh nhánh cây liễu sau cổ, hắc u một tiếng rơi xuống đất. Hắn nhìn về phía một chính mình khác, nếm thử dùng tinh thần lực đi khống chế đối phương. Ngón tay đối phương vậy mà hoạt động một cái. Dưới sự khống chế của Lục Dương, người thực vật cũng cắt đứt nhánh cây liễu sau cổ, thành công rơi xuống đất. Hai tên Lục Dương rời khỏi cây liễu, cây liễu cấp tốc khô héo, thu nhỏ thành hạt giống cây liễu. Chỉ bất quá hạt giống cây liễu đã hoàn toàn đã mất đi sinh mệnh lực, không cách nào sinh trưởng lại. Lục Dương khống chế phân thân của mình hoạt động, mới đầu còn không thuần thục, chậm rãi thuần thục, có thể là nhất tâm nhị dụng, một bên chính mình hoạt động, một bên khống chế phân thân. Người may mắn có ta. Bất Hủ Tiên Tử tranh công. Người có thể khống chế một thân phân khác là bởi vì người mở ra không gian tinh thần. Tinh thần được mạnh hơn trúc cơ kỳ rất nhiều. Người ngẫm lại xem, trước đây người thế nào mở không gian tinh thần? Lục Dương nghĩ nghĩ, chăm chú nói. Là tiên tử người muốn đoạt xá ta, cưỡng ép tiến vào thân thể của ta, mở ra không gian tinh thần. Gương mặt xinh đẹp của Bất Hủ Tiên Tử tối đen cười điệu, cường điệu nói. Giả. Ta đã nói đó là giả vờ. Lục Dương cảm thấy trí thông minh của Bất Hủ Tiên Tử trước đây đúng là giả vờ. Lục Dương tiếp tục thăm dò phân thân. Phân thân chỉ có thể hoạt động ở bên trong phạm vi 20 mét. Một khi vượt qua 20 mét, sẽ không cách nào cảm ứng được phân thân tồn tại. 20 mét đúng là phạm vi tinh thần lực của Lục Dương. Ở bên trong 20 mét, chỉ có bên trong 10 mét là khống chế tinh thần, là khống chế tinh chuẩn. Ở trong khu vực từ 10 mét đến 20 mét, được khống chế sẽ theo cự ly gia tăng mà suy giảm. Phân thân Lục Dương cũng không đủ rắn chắc, giống như cây liễu. Bởi vì cây liễu là phàm phẩm, cho nên không đủ rắn chắc sao? Lục Dương muốn nếm thử linh thực chân chính, bất quá trước đây không có thu thập được quả hạt giống cây cối, ở trong tay không có vật liệu thích hợp. Lục Dương huynh, thử một chút hạt giống cây đào này xem, không phải là phàm phẩm. Đào Y Diệp nhìn ra Lục Dương khó khăn, hảo tâm đưa cho Lục Dương một hạt giống. Đào Y Diệp tràn đầy phấn khởi quan sát Lục Dương. Nàng phi thường ưa thích thăm dò chuyện mới mẻ vật, cùng với bí ẩn chưa có lời đáp. Mà bí ẩn chưa có lời đáp bây giờ hấp dẫn nàng nhất lại chính là Lục Dương. Cái này không tốt, bao nhiêu điểm cống hiến ta mua? Trở thành một nội ứng của ma giáo, được cho rất nhiều điểm cống hiến, Lục Dương đến bây giờ đều không có xài hết. Không cần, đây là hạt giống trên cây đào ở Vô Trần Phong, không cần tiền. Lục Dương nhớ kỹ phần tình nghĩa này của Đào Yêu Diệp, nếm thử trồng cây đào. Sau khi vùi hạt giống cây đào vào trong đất, vận chuyển Trùng Thụ Quyết, không có chuyện gì phát sinh. Chẳng lẽ phải nhất định sử dụng thuật pháp xúc địa sao? Lục Dương Hồ nghĩ, khi dùng trên hạt cây liễu thì dùng chính là xúc địa. Xúc địa. Lục Dương rút vào trong đất, vận chuyển trùng thụ quyết, quả nhiên hữu hiệu. Một gốc cây đào tráng kiện phá đất mà lên ở trước mặt Đào Yêu Diệp. Trên cây kết ra hai Lục Dương, một người là Lục Dương chân chính, một là Lục Dương người thực vật. Ở trên má bôi má, ở trên má có bôi má đỏ hồng. Khóe mắt Lục Dương giật một cái nhảy. Cây đào này làm sao còn nhuộm màu chứ? Được rồi, có thể thành công là được. Lục Dương khống chế người thực vật biến thành chính mình hoạt động. Ở trong lòng vui mừng, hắn có thể là cho rằng cảm giác được cường độ thân thể Lục Dương người thực vật có chỗ biến hóa, ước chừng có 7-8 phần dáng vẻ của bản thân. Cái này là rất đáng gờm nhá. Ngẫm lại xem, khi chiến đấu sử dụng trùng thụ quyết, biến ra hai người mình, mình mới xuất hiện có 7-8 phần thực lực, lại cùng mình phối hợp thiên y vô phùng, chiến lược trong nháy mắt tăng vọt, đánh địch nhân trở tay không kịp. Đào Yêu Diệp cũng nhìn ra điểm này, bội phục Lục Sư Huynh. Vạn pháp đạo quân, thiên tài cỡ nào cũng bất tài, là dựa theo vạn pháp đạo quân thiên tài cỡ nào cũng bất quá là dựa theo con đường của người đi trước bước đi, thành thành thực thực luyện thành trùng thụ quyết, không có sáng tạo cái mới. Người xem Lục Sư Huynh một chút đi, cứ thế mà tu luyện thành một môn pháp thuật loại công kích, mà lực công kích lại cực mạnh nữa. Lúc này, Lục Trường Lão ở trên không trung yên lặng nhìn Lục Dương một lúc, sau đó quay người rời đi. Lúc đầu nàng còn nghĩ đến Lục Dương có chỗ gì không hiểu. Đào Yêu Diệp giải đáp, không được. Nàng có thể đi xuống giải đáp, cũng coi như là kết thúc chức trách của trưởng bối. Hiện tại xem ra, quên đi thôi. Vẫn là giao nhiệm vụ giải đáp cho Tiểu Vân, ta không làm thay được. Tiểu Vân nói thiên phú đạo pháp của Lục Dương đủ để khai tông lập phái. Lục Trường Lão biểu thị thái độ hoài nghi đối với chuyện này. Thiên phú rất cao không giả, nhưng mà khi khai tông lập phái, đệ tử có thể học được sao? Lục Dương say mê tu luyện, khống chế sử dụng người thực vật càng ngày càng thành thạo. Đạo Yêu Diệu một bên quan sát, có cảm ngộ càng sâu thêm một tầng về trùng thụ quyết. Đương nhiên là trùng thụ quyết bình thường. Sắc trời dần muộn, Lục Dương không có ý ở lại Vô Trần Phong, cáo biệt Đào Yêu Diệp, đi nhiệm vụ điện đối đầu một chút, đổi một chút vật liệu. Cũng không có một mực dùng hạt giống của Đào Yêu Diệp, mình cần mua một chút để dự bị. Đối với chuyện này, Bất Hủ Tiên Tử giơ hai tay tán thành, nàng rút cuộc có thể thả tay mà mua sắm. Sau khi Lục Dương rời đi, thần sắc Đào Yêu Diệp biến đổi, nàng cảm nhận được áp bách không hiểu. Loại cảm giác áp bách này làm cho nàng ngạt thở. Nguy hiểm. Nàng bất đắc dĩ quay đầu truyền âm cho sư phụ. Sư phụ, khi người qua đây thì có thể nói trước một tiếng hay không vậy? Ta mỗi lần bế khí đều không có dễ dàng. Lục Trường Lão đứng sau lưng Đào Yêu Diệp, một mặt vô tội. Quên, ngươi còn không phải kim đan kỳ. Lục Trường Lão theo bản năng cho rằng tất cả đệ tử của nàng đều đã đến kim đan kỳ. Đây chính là báo ứng sao? Đào Yêu Diệp nghẹt mặt. Buổi sáng trêu chọc Lục Sư Huynh tu vi thấp, ban đêm để đến phiên ta sao? Lục Trường Lão chưa quên mục đích của mình tới đây, nói. Ngươi có tình cảm dành cho Lục Dương sao? Gương mặt Đào Yêu Diệp cốc tốc đỏ lên. Mặc dù nàng ngày bình thường tùy tiện, nhưng mà dính đến vấn đề này, bất kể là ưa thích hay là không ưa thích, cũng không nguyện ý nói cho sư phụ. Sư phụ, người đang nói cái gì vậy? Ta và Lục Sư Huynh là tứ lui bình thường mà. Lục Trường Lão tiếp tục truyền âm. Trước đó mấy ngày, Hồng Hà có nói cho ta nghe Lục Dương, cái đứa nhỏ này là dạng người gì. Ta hoài nghi, nó nghe nói Lục Dương là hài tử ưu tú, muốn giới thiệu cho đồ di nhi ngoan Lan Đình của nàng cho Lục Dương. Nếu người có tình cảm đối với hắn thì phải xem chừng đấy. Lục Trường Lão lộ ra dáng vẻ chắc chắn, cảm thấy suy đoán của mình khẳng định không sai. Lạc Hồng Hà, cung chủ của Nguyệt Quế Tiên Cung. Đạo Ưu Dập liếc mắt không nói gì cả. Theo người bên ngoài nhìn, hai sư đồ đối mặt thật lâu mà không có nói lời nào, là một cảnh tượng phi thường kỳ quái. Đương nhiên đổi một góc nhìn khác, cũng có thể hiểu thành hai sư đồ người lòng có linh tê, hết thầy đều không cần nói. Lúc Lục Dương đi vào nhiệm vụ điện thì đêm đã về khuya. Đại điện lớn như vậy chỉ có một chút ít người. Theo Lục Dương hiểu rõ, các sư huynh sư tỷ làm việc và nghỉ ngơi rất có quy luật. Ban ngày cố gắng hoàn thành nhiệm vụ trảm yêu trừ ma, bảo vệ chính đạo. Đến ban đêm hoặc là vui chơi hoặc là ngồi xuống nghỉ ngơi. Đương nhiên cho đến vui vui chơi chơi cũng không phải là sống phóng thúng như suy nghĩ của thế tục, mà là một bên uống rượu làm niềm vui, một bên đấu pháp, nghỉ ngơi tu hành, hai cái đều không chậm trễ. Cho nên nhiệm vụ điện hiện tại không có bao nhiêu người. Lục Dương đi tới đi lui, lựa chọn những hạt giống linh thụ phẩm giai không tệ, giá cả lại không đắt. Cây đỗ quyên, cây liễu, cây táo. Lục Dương đảo qua hạt giống, đều không quá hài lòng. Phẩm chất cùng giá cả cũng không có trở ngại. Đây chính là không có khí chất. Còn cần nhìn giá cả sao? Điểm công hiến của bản tiên ở đây, ngươi cứ tùy tiện mà chọn. Bất Hủ tiên tử hoàn toàn hào phóng như trước đây. Nàng vừa rồi là tra xét điểm công hiến của mình một cái. Quả thực là rất nhiều nha. Thế là hăng hái. Cảm thấy vấn đạo tông cũng là bất quá như vậy. Lục Dương không có thói quen ăn bám, mà lại chiếm tiện nghi của đồ đần nữa. Lương tâm có chút băn khoăn. Bất Hủ tiên tử phong má nhìn chằm chằm Lục Dương. Thân ở không gian tinh thần, nàng có thể mơ hồ cảm ứng được một chút suy nghĩ của Lục Dương. Một nháy mắt vừa rồi, Lục Dương bất kính tiên nhật. Lục Dương tiếp tục lựa chọn hạt giống. Cây dừa, cây sầu riêng, cây bồ đề. Hạt giống bồ đề thụ không tệ nha. Bồ đề thụ tại có hàm nghĩa đặc thù trong Phật môn. Rất nhiều truyền thuyết đều có cái bóng của bồ đề thụ. Lục Dương cảm thấy bồ đề thụ rất thích hợp với thân phận thiên tài của bản thân mình. Liền ngươi đi, hạt giống bồ đề thụ. Lục Dương mua xuống 10 hạt giống bồ đề thụ. Đến phiên Bất Hủ tiên tử. Bất Hủ tiên tử nhìn thấy các loại vật phẩm rực rỡ muôn màu, hai mắt sáng rực, đều không biết rõ nên mua cái gì mới tốt. Mua một chút thiên tài địa bảo có thể khôi phục lực lượng đi nhỉ. Nếu Bất Hủ tiên tử khôi phục lại trạng thái ở thượng cổ, coi như Lục Dương có một cái núi dựa lớn, hắn ta tựa lưng vào đại sư tỷ và Bất Hủ tiên tử, tu tiên giới này còn không phải là Lục Dương hắn nói mới tính sao? Bất Hủ tiên tử coi nhẹ nói. Người đang nói cái gì vậy? Ta là tiên nhân. Là tiên nhân đó, có biết hay không? Đỉnh điểm tu luyện của tu sĩ, thế gian nào có nhiều thiên tài địa bảo như vậy có tư cách để ta sử dụng chứ? Ngụ ý chính là bên trong bảng danh sách đổi vật, chẳng có vật liệu nào có thể khôi phục lực lượng của nàng cả. Thế thì mua hai hạt chú nhan đan đi. Không nói đến dung nhan bản tiên vĩnh chú, không có tì vết cùng không có chỗ chê, sẽ không có già yếu. Bản tiên mới 16 tuổi, không cần chú nhan. Trong lòng Lục Dương tự nhủ. Tiên tử ngươi nói nhiều thế. Ngươi nói ngươi 6 tuổi, thân thể phát dục tương đối nhanh nha. Lục Dương không tiếp tục đề nghị cho tiên tử. Thế tùy ngươi. Hộp bí ẩn này không tệ này. Chỉ cần bỏ 200 điểm cống hiến mở một lần, có xác suất mở ra công pháp, pháp thuật hiếm có, thiên tài địa bảo, vạn năm các loại, tất cả đều là vật quý giá. Khóe mắt của Lục Dương giật một cái. Đây là cái đồ chơi do ai làm ra vậy? Hắn có lòng khuyên can, nhưng mà nhìn bộ dáng hưng phấn của Bất Hủ tiên tử, biết rõ đại khái là chắc khuyên không được đâu. Lục Dương, dùng thân thể của ngươi một chút, ta mua 50 cái hộp bí ẩn. Bất Hủ tiên tử chỉ có linh hồn, không cách nào có thể trực tiếp mua sắm, cần tạm thời là phụ thế Lục Dương. Lục Dương thở dài, mặc cho tiên tử sử dụng thân thể của mình. Một vạn điểm công hiến nói tiêu liền tiêu, con mắt đều không nháy một cái. Ba người Lục Dương vất vả chui vào ma giáo được ban thưởng điểm công hiến, cộng lại mới có 8.500 điểm. Mà Bất Hủ tiên tử ôm 50 hộp bí ẩn, lảo đảo đi vào nơi hẻo lánh của đại điện, ngồi và chậm rãi mở. Thực ra dùng tiên thức quét qua, liền cái gì đều biết rõ. Chỉ bất quá Bất Hủ tiên tử cảm thấy như vậy là mất cảm giác mới mẻ, không bằng hủy đi tưởng kiện đi. Con rối gấu nhỏ, con rối chó con, kẹo que, nồi sắt lớn. Đây đều là cái thứ đồ gì vậy? Đã nói là bảo vật quý giá mà, thế bảo vật đâu? Bất Hủ tiên tử cảm thấy mình đã bị hố rồi. Trong lòng Lục Dương tự nhủ, ta biết rõ kết quả như vậy mà. Không biết là vận khí của Bất Hủ tiên tử tốt, hay là người tạo ra hộp bí ẩn có lương tâm, thực đúng là để cho Bất Hủ tiên tử mở ra đồ tốt thật. Hoàn hồn đan. Thời khắc sắp chết hồn phách di thể, phục dụng đan này có thể gọi hồi hồn phách, bảo trụ một mạng. Đan dược bảo mệnh, chỉ bất quá cũng không có tác dụng gì đối với Lục Dương cùng Bất Hủ tiên tử. Coi như Lục Dương sắp chết, hồn phách muốn ly thể, Bất Hủ tiên tử đều có thể giữ chặt cổ chân của hắn ta mà lôi hắn trở lại. Bất Hủ tiên tử thì càng không cần nói, căn bản không có tồn tại có khả năng sắp chết. miễn cưỡng tính là coi như thu hoạch. Nhận đấy đi. Bất Hủ Tiên Tử theo bản năng nghĩ đến việc đưa đồ vào trong ngọc bội thân phận của Lục Dương. Ngọc bội thân phận có thể phân biệt linh hồn, Bất Hủ Tiên Tử không dùng được. Bất Hủ Tiên Tử có thể cưỡng ép mở ra, nhưng mà không cần thiết này. Chờ lúc Lục Dương điều khiển đại thân thể để chính Lục Dương thu lại là được. Hủy thi tán, vậy bột phấn vào trên thi thể sẽ hóa thành nước đặc, đợi nước bốc hơi, ở trên đời sẽ không còn thấy người này. Chú thích, chỉ có thể hủy diệt thi thể của kim đan kỳ trở xuống. Khóe mắt của Lục Dương hơi nhảy, lặp đi lặp lại khuyên bảo mình. Vấn Đạo Tông là danh môn chính phái, hủy thi tán này là đánh bại địch nhân, tiêu trừ tai họa ngầm, dưới tình huống bạn bất đắc dĩ thì mới dùng tới. Sơn Hà Quan Tượng Đồ. Quan tượng đồ này có thể mở rộng không gian tinh thần, đề cao tinh thần lực. Tác giả Quý Hồng Văn. Quý Hồng Văn là đệ tử của Tứ Trưởng Lão, một nho tu am hiểu họa đạo, vào tông môn càng cùng lúc với đại sư tỷ và Đái Bất Phàm. Lục Dương sáng mắt lên, đây là đồ tốt nha. Tinh thần lực hiện tại quán đã đến cực hạn trúc cơ kỳ, lại để đề thăng được, ngược lại sẽ là hư hao không gian tinh thần. Chờ hắn đến trúc cơ hậu kỳ, có thể tinh thần sẽ được tăng thêm một bước. Bất Hủ Tiên Tử bĩu môi, mượn dùng là thân thể của Lục Dương vỗ ngực nói. Quan tưởng cái vật liệu này làm cái gì? Hiệu suất quá thấp lại không dễ dùng. Chờ ngươi đến trúc cơ hậu kỳ, trực tiếp quan tưởng ta. Ta đã tiên tử đồ danh kỳ phù thực. Ta đã tiên tử đồ danh phù kỳ thực. Hiệu quả khẳng định dùng tốt hơn, quan tưởng đồ không biết tên này. Thủ khẩu như bình đan. Phục dụng đan này, đối mặt nghiêm hình tra tấn, không sử dụng mỹ nhân kế, tuyệt đối không công khai. Tự động viết trận. Nếu như người bị trường bối phạt chép kinh văn công pháp, sử dụng trận pháp này có thể bắt trước chữ viết giúp người phạt chép. Lục Dương cảm thán. Xem ra các sư huynh sư tỷ vì bớt việc mà phát minh ra cái bộ trận pháp này. Không đúng. Bất Hủ Tiên Tử phát hiện ra dị dạng. Tự động viết trận này có sai lầm, một khi sử dụng sẽ bị trường bối phát hiện. Lục Dương nghệt mặt. Khá lắm. Chẳng lẽ thứ này là do các trường lão của Vấn Đạo Tông phát minh ra, ở chỗ này mà câu cá sao? Hắn ta biết rõ đám trường lão này ngày bình thường rất là không đứng đắn. Nếu bàn về tính toán âm người, tính toán ám người, một người nào đó còn cao minh hơn so với một người. Mở xong hộp bí ẩn, nói tóm lại bỏ ra 1 vạn điểm công hiến tương đối thua thiệt. Bất quá Bất Hủ Tiên Tử không quan tâm. Nàng rất thích cái con rối gấu nhỏ cùng con rối chó con ngay từ đầu mở ra được. Suy nghĩ một hồi mô phỏng ra trong không gian tinh thần. Ở bên trong không gian tinh thần, Bất Hủ Tiên Tử có thể mô phỏng ra bất cứ một vật liệu gì. Nên mua chút đồ của ý tứ. Bất Hủ Tiên Tử vung tay quá chán, tiêu điểm công hiến, muốn xài hết trong 1 lần duy nhất. Là nó, lấy 3 tấm. Bất Hủ Tiên Tử đánh nhịp. Quyết định chính là 3 tấm phiếu đổi, vừa hay có thể tiêu hết điểm công hiến không sai biệt lắm. Lục Dương sinh ra cảm giác không ổn rồi. Phiếu đổi gì mà đắt như vậy? Hắn nhìn kỹ 3 tấm phiếu đổi, phía trên có viết: thể nghiệm 1 ngày làm tông chủ Vấn Đạo Tông. Phiếu đổi: thể nghiệm 1 ngày làm tông chủ Vấn Đạo Tông. Phần thưởng quý nhất trên bảng đổi thưởng. Cho tới bây giờ còn không có một vị đệ tử nào có điểm công hiến đủ để đổi cái này. Có 5 vị sư huynh vì góp vốn đổi. Trong lúc tranh luận ai làm tông chủ còn ra tay đánh nhau, thụ thương vào đan đỉnh phong ở. Sau khi khỏi hẳn, cảm thấy chuyện này quá là mất mặt, đều đi ra ngoài làm trường kỳ nhiệm vụ, đến nay còn chưa về. Đương nhiên đệ tử giống như Đái Bất Phàm khẳng định có thể đổi, nhưng hắn có thân phận đặc thù, thay thế đại trưởng lão quản lý nhiệm vụ điện, không đổi được. Sao tiên tử ngươi không cân nhắc đổi 1 phần thưởng khác đi? Lục Dương hảo tâm khuyên can. Bất Hủ Tiên Tử dựng lên mày ngày. Thế nào? Tông chủ này Bất Ngữ Đạo Nhân hắn nên được, thì bản tiên đảm đương không được sao? Ta nói cho ngươi, lúc bản tiên quát tháo phong vân tại thượng cổ, không biết có bao nhiêu bộ lạc xem bản tiên là tín ngưỡng, chỉ là một Vấn Đạo Tông, có gì mà khó quản lý chứ? Không phải, ta nói hiện tại là đại sư tỷ đang quản lý Vấn Đạo Tông, nếu ngươi muốn làm tông chủ 3 ngày, cần được đại sư tỷ đồng ý. Bây giờ có thể lui không? Không thể. Thế thì lại như thế nào? Bản tiên còn có thể sợ một tiểu nha đầu miệng còn hôi sữa như nàng ta sao? Bất Hủ Tiên Tử theo bản năng sợ hãi một chút. Nhưng mà tôn nghiêm của tiên nhân đã cho nàng lòng tin tăng cao, kèm theo một chút lo lắng. Bất Hủ Tiên Tử không chế thân thể Lục Dương quay đầu trở về Thiên Môn Phòng. sau khi đi vào Thiên Môn Phong, Lục Dương hảo tâm nhắc nhở. Đại sư tỷ đang ở một phương hướng khác, đây là phương hướng quay về động phủ của ta. Bất Hủ Tiên Tử nhíu mày, thua thiệt ngươi còn là sư đệ của nàng, thế mà không một chút cân nhắc cho nàng. Tiểu nha đầu kia mỗi ngày vất vả, hiện tại cũng đã trễ như vậy, há có thể quấy rầy nàng chứ, ngày mai lại nói. Trong lòng của Lục Dương tự nhủ, đại sư tỷ vượt qua tam giới không ở ngũ hành, nào có khái niệm ban ngày và buổi tối chứ. Tiểu nha, đại sư tỷ, ta muốn làm tông chủ 3 ngày, xin người phê chuẩn. Bất Hủ Tiên Tử nói ra ý nghĩ của mình. Vân Trì đang xử lý sự vụ của tông môn, toàn thân trên dưới tản ra khí tức của người sống chớ đến đại gần. Nàng nhìn thoáng qua Lục Dương, liếc mắt đã nhìn ra Bất Hủ Tiên Tử đang tạm thời mượn thân thể của Lục Dương. Giọng nói bình thản của nàng vang lên. Tiền bối thân là một trong thượng cổ ngũ tiên, bối phận là số 1 tu tiên giới. Hà có thể xưng ta là đại sư tỷ, gọi ta là Vân Chi đi. Bất Hủ Tiên Tử quan sát một chút, xác nhận Vân Chi không phải là nói chơi, mới nói. Vân Chi, ta muốn làm tông chủ 3 ngày. Phiếu đội này là ta tiêu hết tất cả điểm công hiến mới đổi được đấy. Vấn đạo tông chúng ta lấy chữ tín làm gốc cũng không thể quá phận. Có thể. Vân Chi đánh gãy lời Bất Hủ Tiên Tử. Thật có thể sao? Bất Hủ Tiên Tử còn đang muốn dùng quy tắc chắn Vân Chi, không nghĩ tới căn bản không cần làm như vậy. Thực có thể. Quy tắc như thế ta tự nhiên sẽ tuân thủ. Nếu không thì dùng cái gì phục chúng? Người muốn khi nào bắt đầu làm tông chủ? Thế thì bắt đầu từ ngày mai đi. Được. Ngữ khí có vấn đề. Vân Trì đưa chuyện mình đang xử lý cho Bất Hủ Tiên Tử. Thế thì chuyện chiêu đãi Ngũ Hành Tông sẽ phiền tiền bối vất vả nha. Ngũ Hành Tông là một trong 5 đại tiên môn. Ngũ Hành Tông hả? Bất Hủ Tiên Tử cúi đầu nhìn tờ giấy Vân Trì đưa. Đây là thiệp mời của Ngũ Hành Tông. Ở trên đó có viết Ngũ Hành Tông sẽ bái phỏng Vấn Đạo Tông trong 3 ngày sau, tiến hành giao lưu đệ tử. Phía sau còn ghi rõ danh sách đệ tử tới chơi. Phía dưới có thêm một trang giấy, là kế hoạch chiêu đãi Vân Trì đã chuẩn bị xong, vừa mới viết một tiêu đề. Lục Dương đã sớm nghe nói giữa 5 đại tiên môn có truyền thống bái phỏng lẫn nhau. Nó là bái phỏng, nhưng mà kỳ thực là so đấu giữa các đệ tử, xem ai có thể ép ai một đầu. Ban thưởng ngược lại chỉ là phụ, mà chủ yếu là ai thua thì mặt mũi ai cũng không có ánh sáng. Vân Trì trước đó kéo Lục Dương thoát khỏi ma trảo của Bất Ngữ đạo nhân, cũng có suy nghĩ tính về phương diện này. Để Lục Dương vị tân tú này tiến hành tỉ thí đọ sức với đệ tử ưu tú của Ngũ Hành Tông, nhìn một chút chuyện đời. Hai mắt Hoàng Đậu Đầu có chút trợn tròn. Nàng nghĩ rất tốt. Vấn Đạo Tông ngày thường không có việc gì lớn. Nàng làm vương 3 ngày. Đã nghiền là được. Nàng thực không suy nghĩ sẽ có tông môn huynh đệ nào khác tới chơi. Hoàng Đậu Đậu muốn đánh chống lùi quân. Nàng không có làm qua chiến trận lớn như vậy. Thời kỳ thượng cổ nhiều lắm thì là 4 tiên khác tề tụ. Mọi người sống phóng túng một phen thôi. Nhưng mà tiên nhân có tôn nghiêm của tiên nhân. Nói chuyện thì phải giữ lời chứ. Không phải là làm tông chủ thôi sao? Ai mà không biết làm? Xảy ra chuyện thì cũng là Lục Dương mất mặt mà. Tiên tử ngươi lại nói ra lời trong lòng à? Lục Dương cả giận nói. Ngay sau đó Lục Dương nghĩ tới một vấn đề khác. Đại sư tỷ, cần phải giữ bí mật sự tồn tại của tiên tử. Chúng ta nên giải thích sao về chuyện ta làm tông chủ cho bên ngoài. Ta lấy đâu ra nhiều điểm công hiến như vậy chứ? Tại sao không có? Ngươi tìm được sư phụ đã mất tích hơn 10 ngày, hơn 10 năm, là một điểm công hiến, là một công lớn đấy. Ngữ khí của Vân Trì giống như dị vãng vậy. Lục Dương không xác định đây là lời thật lòng của đại sư tỷ hay là đang châm chọc nữa. Tóm lại, Bất Hủ Tiên Tử thực lên làm tông chủ đại điện. Từ ngày mai bắt đầu, ở trong vòng 3 ngày, ngày thứ 3 đúng là lúc thời gian Ngũ Hành Tông tới thăm. Bất Hủ Tiên Tử trả thân thể lại cho Lục Dương. Lục Dương cảm thấy bên hông phát nhiệt một trận. Cái tình huống gì đấy? Là quân bài của đà chủ. Quân bài lấp lóe 3 lần. Điều này đại biểu cho người liên lạc đường Vân Sinh muốn tìm mình. Địa điểm liên lạc đã được định là ngay thời điểm chui vào Vấn Đạo Tông. Có thể nhìn thấy tín đồ của ta sao? Bất Hủ Tiên Tử hỏi. Lục Dương báo chuyện này cho đại sư tỷ. Đại sư tỷ đáp lại rất đơn giản. Đi gặp một chút đi, ta sẽ âm thầm đi theo. Lục Dương yên tâm. Hắn gặp được Mạnh Cảnh Chu và Man Cốt ở cửa ra vào Vấn Đạo Tông. Xem ra đường Vân Sinh đã gọi cả 3 người. Trực tiếp qua không? Mạnh Cảnh Chu hỏi. Muốn biết Lục Dương bên này có ý gì? Lục Dương dùng hai tay ôm quyền, nâng qua đỉnh đầu lắc lắc. Đại sư tỷ sẽ đi cùng, vậy thì chả có vấn đề gì đâu. Ở xung quanh Vấn Đạo Tông có rất nhiều hương chấn, Đường Vân Sinh lại chọn một địa điểm liên lạc là một chấn nhỏ trong đó. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo bộ truyện. Có vẻ tập sau sẽ rất là hấp dẫn khi mà Bất Hủ Tiên Tử sẽ lên làm tông chủ trong 3 ngày và sẽ đối diện với điều gì, cũng như là cái việc ma giáo đang triệu gọi 5 người Lục Dương nữa. Chào anh em nhé.